Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1394, chương 1397, chân ngựa. Hạ Minh nghe vậy, thuận miệng đem cái này sở nghiên cứu cho giải thích một chút. Nương theo lấy Hạ Minh giải thích, Tôn Kỳ Phong cũng là sắc mặt tái xanh, đến sau cùng, biến thành tức giận. Thật là phách lối Nhật Khấu, dám to gan như thế lấn ta Hoa Hạ. Tôn Kỳ Phong cũng là một trận dựng râu trừng mắt, hắn chính là người Hoa. Đối với cái này chút tiểu quỷ tử phách lối hành vi, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, cầm người sống thể làm thí nghiệm, quả nhiên là đáng giận. Hạ đại sư, ta cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến như thế nào? Tôn Kỳ Phong lúc này tự đề cử mình. Ngươi, Hạ Minh thật sâu nhìn lão nhân này liếc một chút, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi được không? Cái này tay chân lẩm cẩm, có thể chạy động sao? Hạ Minh thật sâu biểu thị hoài nghi. Hạ đại sư, lão hủ tuy nhiên lão, nhưng là còn chưa tới đi không được cấp độ. Tôn Kỳ Phong tiếng cười nói. Tiếng cười trung khí mười phần. Hạ Minh ngẫm lại, nói, vậy được ngươi cũng cùng đi theo đi. Hiện tại tranh thủ thời gian ăn cơm. Ăn hết, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Tốt, chúng người biết hôm nay có nhiệm vụ, nhanh chóng bắt đầu ăn. Đến mức Bạch Ngưng, thì là đem Hạ Minh cho hận muốn chết. Cái này hỗn đản, biết rõ buổi tối có nhiệm vụ. Sau đó chính mình ngủ một buổi chiều, có thể là mình lại một điểm không ngủ. Đến 7 giờ đồng hồ thời điểm, bọn họ đi vào một chỗ danh lam thắng cảnh. Chỗ này danh lam thắng cảnh, mặc dù là buổi tối, như cũ có rất nhiều người. Có không ít người đều ưa thích buổi tối leo núi. Hơn nữa còn có không ít người cũng hy vọng chính mình ngày thứ hai tỉnh lại có thể nhìn đến cái kia xinh đẹp cao chiếu mặt trời mọc. Đây cũng là vì cái gì? Ở chỗ này buổi tối còn có nhiều người như vậy nguyên nhân. Có không ít người yêu vì lãng mạn, thậm chí chính mình mang theo lều vải, đến đỉnh núi thời điểm, tiến hành xây dựng cơ sở tạm thời. Người xác định bọn họ sẽ ở loại người này nhóm dày đặc mới. Bạch Ngưng mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hắn thậm chí Hạ Minh là đùa giỡn. Ngươi gặp qua bí mật cơ địa kiến thiết đạo nhân nhóm dày đặc mới sao? Hạ Minh nghe vậy thì là cười cười nói. Ngươi gặp qua những người này biến mất địa phương không có. Ta chỗ nào biết những người này ở nơi nào biến mất? Bạch Ngưng bạch Hạ Minh liếc một chút. Bất mãn nói ra. Ếch, Hạ Minh sững sờ. Nói, ngươi không có nhìn những tài liệu kia. Nhìn cái gì vậy? Bạch Ngưng khuôn mặt đỏ bừng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Xem xét Bạch Ngưng bộ dáng này, Hạ Minh liền biết Bạch Ngưng nhất định không có nhìn những tài liệu này. Cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này hổ nữ còn thật mẹ nó hổ a. Chính mình vì sao thì hết lần này tới lần khác mang như thế một cái hổ nữ đây? Những tài liệu này bên trong, phàm là biến mất người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cũng là bọn họ biến mất địa phương, phần lớn là vắng vẻ, buổi tối có thể qua đêm địa phương. Ngươi nói là, Bạch Ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, không tệ, bọn họ hẳn là ở buổi tối động thủ. Hạ Minh trầm giọng nói, ban ngày, quá nhiều người, mục tiêu cũng quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện. Đám người này khẳng định sẽ tìm người ở thưa thớt, mà lại tiện hạ thủ địa phương. Xác thực, Tôn Kỳ Phong cũng là tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cho dù là liền hắn, cũng không nghĩ tới, cái này tắt đèn mù lửa, tại đêm nay phía trên động thủ không thể thích hợp hơn. Mà lại nơi này là trên ngọn núi lớn, nếu có người xảy ra chuyện, rất dễ bị người cho rằng ra sự cố. Tôn Kỳ Phong ngẫm lại, nói, có điều, bọn họ cũng không dám nhiều lần động thủ, cho nên, 3 tháng đến nửa năm động một lần tay thích hợp nhất. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu, thầm thở dài nói, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bọn họ vì che giấu, sẽ không ở một chỗ nhiều lần động thủ. Cho nên, bọn họ đem động thủ địa điểm hội chia làm nhiều cái địa phương. Chỉ cần có mấy người, như vậy thì đủ để treo chống bọn họ thí nghiệm. Đám người kia, quả thực quá giảo hoạt. Cô nãi nãi nếu như biết rõ, nhất định diệt đám này phách lối hỗn đản. Bạch Ngưng muốn nhiều sinh khí, thì có bao nhiêu sinh khí? Dám bắt người thể đi thí nghiệm, đây quả thực làm trái nhân luân. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Bạch Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói. Các loài, Hạ Minh từ tốn nói. Chúng ta đi giữa sườn núi, bán sơ hở, chờ bọn hắn mắc câu. Cái này có thể được không? Bạch Ngưng do dự một chút, hỏi. Nhất định có thể. Tôn Kỳ Phong cũng là đồng ý gật gật đầu. Nói, bọn họ tất yếu sẽ không bỏ qua lạc đàn cơ hội. Đến lúc đó chúng ta bán cái sơ hở cho đám người này, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Có điều, các ngươi làm sao biết bọn họ nhất định sẽ vào hôm nay động thủ? Bạch Ngưng do dự một chút hỏi, vừa vặn không phải nói sao? Hạ Minh thuận miệng nói, bọn họ không biết liên tục tại cùng một nơi gây án. Nếu như ta đoán không có sai, nơi này cần phải có gần nửa năm chưa từng xuất hiện chuyện gì cho nên. Như vậy ở chỗ này gây án khả năng thì lớn nhất. Đến mức có thể hay không hôm nay gây án, cái này phải nhờ vào vận khí. Bạch Ngưng cũng biết, Hạ Minh đây là tại đánh bạc. Đánh bạc hôm nay những người này sẽ xuất hiện. Chúng ta đi thôi, theo Hạ Minh thanh âm hạ xuống. Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về trên núi đi đến. Lúc này Hạ Minh thì là đem chính mình ý thức đắm chìm đến càn khôn giới chỉ bên trong. Đến cùng còn có hay không bùa may mắn? Hạ Minh nhanh chóng tìm kiếm, tìm nửa ngày, rốt cục tại một chỗ ngóc ngách bên trong, tìm tới tấm này bùa may mắn. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, lại còn có 100% bùa may mắn. Vận khí không tệ, tốt tại không có toàn dùng xong. Hạ Minh một trận kinh hỉ, nơi này còn có 2 tấm bùa may mắn, mà lại chiếc này trương bùa may mắn còn tất cả đều là 100% bùa may mắn. Có cái này bùa may mắn tăng thêm lời nói, Hạ Minh tin tưởng chính mình xác suất thành công đem về cao hơn. Sử dụng bùa may mắn, ngoặc kép ngoặc kép. Ký chủ chính đang sử dụng cao cấp bùa may mắn tăng thêm, 100%, ký chủ sẽ có được 100% may mắn giá trị. Tiếp tục thời gian, 1 giờ, sử dụng bùa may mắn về sau, Hạ Minh nhanh chóng hướng về giữa sườn núi đi đến. Đến giữa sườn núi thời điểm, Hạ Minh 3 người tìm một nơi, ngồi xuống, 3 người chúng ta ngồi cùng một chỗ. Bọn họ sẽ động thủ sao? Bạch Ngưng nhịn không được hỏi. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói. Đương nhiên sẽ không. Có điều, hiện tại mới 10 giờ. Đợi đến rạng sáng 2 giờ thời điểm, hẳn là bọn họ động thủ thời điểm. Vậy chúng ta hiện đang làm gì? Bạch Ngưng đón đến hỏi. Muốn làm gì thì làm gì? Sau đó nằm trên mặt đất. Bọn họ nơi này đồng thời không ảnh hưởng leo núi. Thời gian tại một chút xíu đi qua, Bạch Ngưng đều nhanh ngủ. Đến mức Tôn Kỳ Phong, bởi vì lão nhân bản thân giấc ngủ liền tốt, híp mắt một hồi liền bắt đầu tinh thần sáng láng. Đến đúng vào lúc này, Hạ Minh một tiếng rất nhỏ thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Bạch Ngưng cũng là đánh cái run rẩy, nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn về phía Hạ Minh, một đôi mắt đẹp, tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ là đang tìm người nào, ở nơi nào, bọn họ ở trên đến. Chúng ta hiện tại bắt đầu sáng tạo cơ hội. Hạ Minh thuận miệng nói, ta một người đi lên vừa đi, đến nửa đường thời điểm, ta sẽ làm bộ ở nơi đó ngủ, chờ một lát bọn họ tới. Các ngươi chú ý một chút, đối các ngươi 2 cái không muốn tách ra. Ngươi được không? Bạch Ngưng lo lắng hỏi. Ha ha,